Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547. Chương 547. Ám Nguyệt Chương Kết. Hắc Ám Tinh Linh Quốc Gia Sinh Ra. Chủ nhân, Jolis rất nhớ ngươi nha. Tiểu Jolis tay nhỏ bé ôm chặt Tần Phong hông. Hai phác thiểm mắt to ngước nhìn tấm kia anh tuấn mặt mũi. Trong thần sắc có chút si mê. Từ lần trước chủ nhân đi ải nhân vương quốc sau đó, nàng liền đi trước Mê Tung Sơn Mạch, đi triệu tập nơi đó hắc ám tinh linh. Tính một chút trong thần vực thời gian, đã hơn nửa năm không gặp. Jolis, hơn nửa năm này, khổ cực ngươi. Tần Phong tin tưởng sủng nịnh tạo một cái Jolis mũi ngọc tinh xảo. Có thể tưởng tượng, nửa năm này gian, Jolis du tẩu cùng nguy hiểm trọng trọng Mê Vụ Sơn Mạch, nhất định qua được cực kỳ khổ cực. Sau đó, nhìn Jolis cái kia gầy yếu mà thân thể đan bạc, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói rằng, nhìn ngươi cũng gầy, chủ nhân, nên vì ngươi kiểm tra một chút thân thể. Ngô, vẫn là như vậy kiểm tra sao? Jolis bỗng nhiên nhớ tới, chủ nhân trước đây trên người mình đã làm những cái này chuyện kỳ quái. Trong nháy mắt hai gò má đỏ bừng. Nửa ngày sau, ở bên trong thành một chỗ trong phòng khách, Tần Phong ôm lấy mới bị rửa sạch sẽ Jolis đi tới ngọa thất. Mà Jolis thì khéo léo giúp vào hắn đầu vai. Mới vừa ở, hai người ở trong bồn tắm làm đi làm lại đã hơn nửa ngày. Chủ nhân, cũng so với trước đây càng mạnh mẽ. Jolis, cho chủ nhân giảng một chút ngươi hơn nửa năm qua này ở Mê Vụ Sơn Mạch sự tình a. Tần Phong một bên mềm nhẹ nói rằng, một bên từng cái thay Jolis mặc vào khéo léo có thể ấm áp lễ phục. Đồng thời, linh hoạt 10 ngón tay còn không ngừng đùa với cái tiểu nha đầu này, để cho nàng vẫn khanh khách cười không ngừng. Đi qua Jolis giảng giải, Tần Phong cũng biết đại khái, trong nửa năm này, Jolis đã đem Mê Vụ Sơn Mạch tổng cộng hơn 300 cái hắc ám tinh linh thị tộc chạy một lần. Những thứ này thị tộc lâu thì trên vạn người, chậm thì mấy chục người. Tổng nhân khẩu, đại khái ở hơn 8 triệu tả hữu. Trong đó, đơn vị chiến đấu 5 triệu tả hữu. Lại trên cơ bản, đều là tinh nhuệ hắc tinh linh xạ thủ, hoặc là hắc tinh linh thích khách. Để chinh phục những thứ này giảo hoạt tộc nhân, Jolis chịu không ít đau khổ, thậm chí xông xáo mấy lần cực kỳ nguy hiểm phó bản. Cuối cùng bằng vào 99% tuyệt đối tỷ lệ né tránh, mới mỗi khi gặp dữ hóa lành, tìm được đường sống trong chỗ chết. Hiện nay, cái này hơn 300 cái hắc ám tinh linh thị tộc đã toàn bộ thần phục với Jolis thủ hạ, cùng xưng hô trẻ tuổi Jolis vì hắc tinh linh tổ mẫu. Ân, ở hắc ám tinh linh loại này mẫu hệ trong xã hội, tổ mẫu là một loại cực kỳ tôn kính gọi hô. Jolis, ngươi làm rất tuyệt. Tần Phong vì Jolis cột lên xong trước một viên cuối cùng mã não nút buộc, sau đó hơi nhẹ nhàng đè xuống nàng nhu nhược không xương hai vai, nói rằng, Jolis, về sau ngươi sẽ trở thành ám dạ tinh linh chân chính nữ hoàng. Chân chính nữ hoàng sao? Jolis vểnh cái này phấn nộn đôi môi, trong thần sắc mơ hồ có chút chờ mong, cho rằng bị thần vứt bỏ con dân. Hắc ám tinh linh bị quá nhiều cực khổ, liền dưỡng mẫu của nàng Meller nữ tộc trưởng đều thiếu chút nữa hóa thành vong linh. Cho nên, nàng nằm mộng cũng muốn trở thành chân chính nữ hoàng, dẫn dắt tộc nhân cáo biệt năm xưa bi thương lịch sử, làm cho hắc ám tinh linh trở thành một nhánh chủng tộc thực sự mạnh mẽ. Bất quá chợt, Jolis lại lắc lắc đầu nhỏ, vẻ mặt thất lạc nói rằng, hắc ám tinh linh vẫn chịu đến tinh linh vương quốc những cái này ngạo mạn cao đẳng tinh linh căm thù. Liền tinh linh che chở nữ thần phỉ thúy chi long Salasa cũng không đãi kiến chúng ta. Cho nên, muốn làm cho hắc ám tinh linh độc lập kiến quốc, muốn thu được nữ hoàng chi vị, căn bản không khả năng. Ân, trên đại lục địa bàn, sớm bị các đại thế lực chia cắt tay sạch, cũng không có hắc ám tinh linh nơi sống yên ổn. Nhà đầu ngốc, không phải là thành lập một quốc gia sao? Nào có khó khăn như vậy? Nhìn tiểu Jolis non nớt trên mặt một bộ nghiêm túc dáng dấp, Tần Phong không khỏi thấy buồn cười. Mình đã nâng đỡ hai cái quốc vương, Kim Hoàng đế, lại giúp đỡ một vị nữ hoàng. Vấn đề cũng không lớn, nhưng là chủ nhân. Quang Minh đang doanh bên trong khu vực, đã không có địa bàn cho hắc ám tinh linh dựng nước nha. Jolis nhíu đôi mi thanh tú nói, thế giới này tuy lớn, nhưng mỗi một tấc thổ địa đều có một cái cường đại chủ nhân. Nhà đầu ngốc, Quang Minh cái này ứng với đã không có địa bàn, vậy đi địa ngục trận doanh chém giết. Tần Phong từ tốn nói, uy, ngay cả Nhật Bản người chơi đều có thể xin HNPC đánh đối địch trận doanh. Chính mình sở hữu miểu sát di quốc ngoạn gia thực lực, cũng là thời điểm ở Giang Nam Phục làm ra một điểm đại động tĩnh. Chủ nhân, ý của ngươi là, tiểu Jolis chớp chớp có thể ấm áp mắt to. Ý của ta là nơi đây. Tần Phong mở ra bản đồ, ở vận rủi ao đầm phía trên một cái cứ điểm bên trên trùng điệp điểm một cái. Nói rằng, ám ảnh thành, chỉ cần bắt ám ảnh thành, sẽ có thể giúp trợ hắc ám tinh linh kiến quốc. Chủ nhân, nhưng là, Jolis kích giật mình, nhưng chợt lại hơi nghi hoặc một chút. Ám ảnh thành là vong linh quốc độ vòng ngoài lớn nhất yếu tắc, phòng ngự vô cùng kiên cố. Hơn nữa chỗ vận rủi ao đầm sát biên giới, địa hình dễ thủ khó công, rất khó phá được. Lại nói, coi như công khắc ám ảnh thành, Phỉ Thúy Chi Long cùng tinh linh vương quốc cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hắc ám tinh linh kiến quốc. Chắc chờ thật sự là nhiều lắm. Bất quá, khi thấy Tần Phong cái kia tràn đầy tự tin khuôn mặt lúc, Jolis không phải trùng điệp gật đầu. Chủ nhân, Jolis tin tưởng ngươi. Tiếp lấy, một loạt nêu lên soát ra. Hô, Du Hí nêu lên, hắc ám tinh linh tổ mẫu, ám nguyệt thị tộc tộc trưởng, mị ảnh nữ hoàng Jolis công hướng ngài tuyên bố cấp độ xử thi nhiệm vụ. Ám Nguyệt thức tỉnh chương kết hắc ám tinh linh quốc gia sinh ra. Nhiệm vụ miêu tả, đi ngang qua thời gian dài nỗ lực sau đó, gánh vác hắc ám tinh linh một gã vận mạng thiếu nữ Jolis, rốt cục trở thành hắc ám tinh linh, tổ mẫu. Mà bây giờ nàng bức thiết hy vọng vì tộc nhân sáng lập một cái thuộc về mình quốc độ. Cũng đem cái này gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ ủy thác ở lại người của ngài bên trên. Tiếp thu nhiệm vụ, Tần Phong gật đầu, lại một cái cấp độ xử thi nhiệm vụ, tiến nhập chương kết. Cái này nhiệm vụ, nhìn như không có khả năng hoàn thành, nhưng mình tọa ủng một vạn khỏa long lệ, tay cầm ải nhân vương quốc, thú nhân vương quốc binh phù, cũng cùng Naga vương quốc thành lập cực kỳ thâm hậu hữu nghị. Chỉ cần mình ra lệnh một tiếng, những thứ này minh hữu nhất định sẽ đại quân đến đây giúp mình đánh ám ảnh thành. Đương nhiên, trước đó còn cần dùng trước long lệ bảo thạch tinh lọc ra một cái từ long bảo tốc hành ám ảnh thành đường tới. Bằng không, đại quân một ngày đặt chân vận rủi ao đầm thổ địa, sẽ gặp thu được một cái vận rủi chớ chú, toàn thuộc tính 30%, còn như dựng nước sự tình, Tần Phong cũng tự do an bài. Nói chung, đánh ám ảnh thành, vì hắc ám tinh linh kiến quốc. Đệ nhất, là vì cấp độ xử thi nhiệm vụ thưởng cho. Đệ nhị, là vì hung hăng đả kích Giang Nam Phục địa ngục thế lực, khiến cho bọn hắn không giành phái đại quân xâm lấn Giang Nam địa khu. 703 đệ tam, thì thuần túy là vì thỏa mãn tiểu Jolis mộng tưởng. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Ở Đông Hải một chỗ trên tàu chuyên chờ, Minh Hà quỷ tử Lục tiến nhập Du Hí sau khi vòng vo một vòng, tự vội vàng ló cao, nóng nảy đối với hội trưởng Minh Hà Bắc Minh nói rằng, ân, Tuy là lúc trước Hoa Hạ Quan Phương cấm người chơi chơi địa ngục nhân vật, nhưng đây đối với phiêu bạt ở vùng biển quốc tế ở trên nhóm người phạm tội Minh Hà Công Hội mà nói, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Toàn bộ công hội một mực chủ công vong linh nhiệm vụ, nhưng mà bọn họ không nghĩ tới địa ngục lại biết xâm lấn hiện thực. Không ít địa ngục người chơi càng là biến thân địa ngục nhân vật, mà mới vừa quỷ tử lục cũng thình lình phát hiện địa ngục nhân vật không cách nào cắt bỏ, tức thì bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hội trưởng, nếu không chúng ta nhanh lên quay đầu a, chỉ cần làm xong chuyển hoán trận doanh nhiệm vụ, chúng ta Minh Hà sẽ trở thành một quang minh công hội. Vừa nghĩ tới tiếp tục chơi vong linh vai tuồng nói, về sau sẽ biến thành một treo thịt vụn bạch cốt, quỷ tử lục không khỏi cả người run. Phế vật, chúng ta Minh Hà tài phú tất cả đều đầu đến rồi vong linh thế lực ở giữa. Nếu như bây giờ chuyển hoán trận doanh, trước kia đầu tư liền toàn bộ trôi theo dòng nước. Lại nói, chúng ta còn chưa khô lật bạo quân, quyết không thể từ đó chuyển hoán trận doanh. Hội trưởng Bắc Minh nổi giận mắng. Ân, mỗi thời mỗi khác, hắn không phải đều muốn lấy tìm Tần Phong báo thù. Hội trưởng, quỷ tử lục còn muốn giải thích nữa. Không ngờ chứng kiến hội trưởng Bắc Minh tay áo dưới cánh tay đã biến thành bạch cốt âm u, lập tức giật mình, không dám nói nữa. Ân, Bắc Minh đã biến thành một vong linh. 5 giờ sáng dậy rảnh làm chương đêm qua, đừng ai bắp thất thải nữa nhé. 3 lần đang có màu kim sa bắp thất thải làm mất luôn màu kim sa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.